Người còn nói, ta thấy ở bên trong thiên lao suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt, sám hối không ngừng, thường thường hối hận dập đầu, cứ muốn tìm chết. Sắc mặt mập mạp xám xịt lau mồ hôi. Phương huynh, người rốt cục là muốn làm gì? Phương Tranh cười. Vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Một rót, một uống, đó là tiền định. Mập mạp ngạc nhiên. Phương huynh, từ khi nào ngươi trở nên tài hoa hơn người như vậy? Ngươi nói quả thực là quá thâm ảo đi. Phương Tranh cười vui vẻ. Hơ, phải không? Ta cũng cho rằng như thế. Ngươi có cảm thấy gần đây nội hàm của ta so với trước phong phú hơn rất nhiều. Khi ngươi nhìn ta, có cảm thấy ta giống như một tòa núi cao, làm cho người ta kìm lòng không được sản sinh ra tâm lý, muốn cúng bái. Mập mạp liên tục lau mồ hôi. Ở cái này chúng ta tiếp tục nói chính sự. Rốt cục, ngươi có ý gì? Phương Tranh giả vờ cao thâm cười. Ngươi đừng hỏi ta, trở lại hỏi phụ hoàng của ngươi. Hắn hẳn biết ý tứ của ta. Bên trong ngự thư phòng. Tên hỗn đản này, thực to gan, dám uy hiếp chấm. Không hề nghi ngờ, lúc này mặt rồng của hoàng thượng thực sự đã tức giận. Mập mạp nghi hoặc, phụ hoàng, nhi thần ngu muội, chẳng hay ý tứ những lời này của phương huynh rốt cục là sao? Hoàng thượng lạnh lùng, ngươi còn không hiểu sao, hắn muốn Phan Thượng Thư tự mình đến thiên lao thỉnh hắn đi ra. Một rót, một uống, chính là ý tứ này. Quả thực là cực kỳ ngông cuồng. Chấm hận không thể một đao chém hắn để giải sự tức giận trong lòng. Rốt cục mập mạp cũng hiểu ra, nguyên lai nhân quả theo lời của Phương Tranh chính là chỉ điều này. Phan Thượng Thư tố cáo hắn là nhân, hắn muốn chính lão tự mình đến thiên lao thỉnh hắn ra. Đây là quả. Vô bệnh, ngươi đi nói cho hắn. Chấm cho hắn cơ hội cuối cùng. Nếu hắn tự đi ra thì thôi, nếu không được hắn cứ chuẩn bị chết già trong ngục đi. Muốn Phan Thượng Thư tự mình đi thỉnh, không cần bàn nữa. Vì vậy mập mạp giống như chú bồ câu cần cù vất vả đưa thư hai đầu chạy đi. Phương Đại Thiếu Gia còn đang thích ý trong thiên lao. Mấy ngày nay hắn cảm giác hình như mình béo ra. Trước đây thân thể gầy yếu chút, hôm nay đã thấy được đường cong. Điều này làm cho hắn rất mừng rỡ. Mập mạp lại không mừng rỡ được như hắn. Vừa vào thiên lao, mập mạp liền nhấc chén trà hung hăng uống hai ngụm, thở gấp nói. Ta nói Phượng Huỳnh, ngươi đừng chơi nữa được không? Phụ hoàng ta nghe được ngươi, liền tức giận dựng thẳng người. Ngươi lá gan thật không nhỏ chút nào. Phương Tranh ngẩn người. Ta nói cái gì đâu? Mập mạp ngạc nhiên. Ngươi đã quên nói gì sao? Phương Tranh xoay tròn mắt cười. Ta làm sao quên được? Phụ hoàng ngươi đáp ứng rồi sao? Đáp ứng cái rắm. Mập mạp thốt một lời thô tục. Thiếu chút nữa phụ hoàng ta muốn chém đầu của ngươi. Gần đây ngươi trong thiên lao ăn cái trứng gì vậy? Lá gan bỗng nhiên lớn đến như thế. Phương Tranh cười. Hoàng thượng không đáp ứng cũng là trong tình trong lý. Kỳ thực ta cũng không trông cậy hắn chịu đáp ứng. Ta chỉ muốn nói cho phụ hoàng của ngươi. Giá trị của bổn thiếu gia ta trong triều đình so với lão già Phan Thượng Thư cao hơn. Chí ít chuyện đàm phán với người đột quyết ta có thể làm, mà Phan Thượng Thư không thể làm. Đây là giá trị. Ta nói ra những lời này kỳ thực là muốn nhắc nhở hoàng thượng, văn võ bá quan trong triều đình, ai mới là người giá trị tốt nhất đối với hắn. Mập mạp mở to hai mắt. Không ngờ ngươi muốn Phan Thượng Thư đến đây tiếp ngươi ra ngoài. Là nói đùa. Phương Tranh vô tội trừng mắt nhìn hắn. Ta có nói như vậy sao? Đây là do các ngươi nghĩ sai lầm nha. Trải qua hơn 10 ngày gặp mặt tai ương lao ngục, Phương Đại Thiếu Gia rốt cục vặn mạnh thắt lưng một cái, dự định phong quang ra khỏi nhà tù. Quy mô ra tù lần này tương đối khổng lồ. Trước khi Phương Đại Thiếu Gia rời đi, bỗng nhiên cảm thấy đồ vật trong phòng giam đều là tinh phẩm xuất từ trong hoàng cung. Không nên lãng phí. Vì vậy, Phương Phủ xuất động hơn 10 mấy người hầu, mang đi giường chiếu, bàn ghế, vò rượu. Hơn 10 người giống như một đám châu chấu quá cảnh. Đợi khi Lưu Hỷ tiến vào, nghĩ hy vọng nhặt được của rơi bỏ quên. Nhưng hiện tại toàn bộ lao phòng ngoại trừ còn vách tường chưa được mang theo, đã sạch sẽ giống như được tẩy rửa qua. Dù đa sợi chỉ cũng không từng lưu lại cho hắn. Bọn người hầu dọn xong đồ thì đứng bên ngoài thiên lao chờ Phương Tranh. Phương Đại Thiếu Gia thản nhiên đi tới phòng của sát thủ ca ca.

con mắt của Tiểu Lục có hạt cát, thiếu gia chỉ giúp nàng thổi thôi. Bỗng nhiên, lý do được người hiện đại hay dùng lúc trước lập tức sử dụng rất tốt. Con mắt của hạt cát chạy đến phía sau nàng làm gì? Lan Nhi đối với tư thế độc đáo mới mẻ của hai người biểu thị ra sự hứng thú cường liệt. À, phía sau tương đối thuận tiện. À, ngươi tới nơi này để làm gì? Đúng lúc chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, Phương Tranh lại nắm lấy quyền chủ động. Lan Nhi nghe vậy e lệ cúi đầu, hình dạng như hàm ẩn đưa tình. Phương Tranh thấy thế kinh ngạc mở to hai mắt. Không phải đâu, mị lực của bản thiếu gia đã cường đại đến nông nỗi như vậy sao? Nhìn hình dáng xấu hổ của Lan Nhi, chẳng lẽ từ lâu trong lòng nàng đã có khuynh tâm với thiếu gia ta? Phương Tranh không nói gì, chỉ hỏi trời xanh, lại thêm một món nợ tình ái máu chảy đầm đìa nha. Lão Thiên, vì sao để cho ta ưu tú đến như vậy? À, Lan Nhi, hình như thường ngày chúng ta không thường nói chuyện với nhau phải không? Phương Tranh khai mở vị thiếu nữ đang bị hãm sâu trong vòng tình này. Lan Nhi nhỏ nhẹ ân một tiếng vẫn cúi đầu, không hề nói chuyện. À, ngươi xem đi, kỳ thực có đôi khi nhất kiến trung tình là một loại ảo giác. Cho dù hắn có bao nhiêu tuấn tú, nhân phẩm có tốt, hai người ở chung với nhau thì phải hợp tính cách. Có câu thơ nói thế nào nhỉ? À, lòng ta hướng trăng sáng, nhưng trăng sáng chiếu mương máng. À, điều này đã vô cùng rõ, trăng sáng và mương máng thoạt nhìn không hợp. Nhưng chúng ta lại có thể thông qua cùng một chỗ, đương nhiên thiếu gia ta cũng không phải mương máng. Phương Tranh vòng xoay chuyển trọng tâm, nói nhanh, vừa quan sát biểu tình của Lan Nhi. Gương mặt Lan Nhi dần đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp len lén nhìn Phương Tranh, lập tức lại nhanh chóng đuôi lại. Ây da, nhà đầu này có khả năng còn chưa hiểu, chẳng lẽ bổn thiếu gia ta nói chuyện quá thâm thúy? Lan Nhi, nói rõ chút, thiếu gia ta có mấy vị hồng nhan tri kỷ, mỹ nhân ân trọng, thực khó tiêu thụ. Mảnh thâm tình của ngươi, thiếu gia ta chỉ đành nhịn đau mà bỏ qua thôi. Phương Tranh trầm thống nói. Lan Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Phương Tranh, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa những câu hỏi không giải thích được. Thiếu gia, ngài đang nói gì vậy? Cái gì mà mảnh thâm tình? Cái gì nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích? Hả? Sự tình dường như sai. Phương Tranh dò hỏi. Lẽ nào không phải ngươi muốn hướng thiếu gia ta biểu lộ sao? Lan Nhi nhịn không được nở nụ cười, đôi mắt đẹp liếc hắn, khẽ nói. Thiếu gia ngài nha, nô tỳ không dám trèo cao đâu, nô tỳ thật ra... Vừa nói Lan Nhi vừa e thẹn cúi đầu, nhẹ giọng. Nô tỳ thực ra đến thăm Tiểu Ngũ, nghe nói hắn bị người đả thương. Nha! Phương Tranh trợn tròn mắt, kháo mất mặt, thực sự là mất mặt quá. Nhà đầu kia cũng thực là, muốn thăm Tiểu Ngũ thì cứ đi thăm, ở trước mặt bản thiếu gia đỏ mặt làm gì? Làm ta xấu hổ. Da mặt còn dày hơn tường thành của Phương đại thiếu gia rốt cục cũng hiếm hoi có lần đỏ lên, lập tức hắn làm ra vẻ mặt âm trầm. Gương mặt mang theo vài phần bi vẫn chỉ vào xương phòng Tiểu Ngũ đang ở, trong đó. Nói xong cũng không quay đầu lại liền rời đi, để lại phía sau một chuỗi tiếng cười trong vắt như chuông bạc. Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài, trong lòng tức giận lẫn âm thầm kỳ quái. Từ khi nào Lan Nhi coi trọng Tiểu Ngũ? Lần trước không phải Tiểu Ngũ đùa giỡn nàng, hai người lúc nào lại như pha chế rượu sáp vào nhau vậy. Nghe xe ra, xem ra bổn thiếu gia ngồi thiên lao suốt 10 ngày, trong phủ nảy sinh rất nhiều chuyện nha. Gì, vừa rồi không phải nói định hôn Tiểu Lục hay sao? Lúc này đi ra ngoài làm gì? Hả, tư duy của bổn thiếu gia thực sự là quá xa xôi đi thôi. Đang định trở về tiếp tục giúp Tiểu Lục thổi cát, Tôn quản gia lại hướng hắn chạy tới, trên gương mặt mập mạp mồ hôi nhễ nhại. Thiếu gia nhanh, nhanh, đến đại sảnh. Có thánh chỉ. Mỗi lần Tôn quản gia có bộ dáng sốt ruột như lửa, liền đại biểu cho thánh chỉ tới. Tôn quản gia ngẩn người. Không phải. Thái tử điện hạ tự mình đến trong phủ thăm ngài. Lão gia muốn ngài nhanh đến đại sảnh. Thái tử chạy đến nhà của ta làm gì? Chẳng lẽ người trong hoàng tộc đều có tính giống mập mạp, thích ăn cơm tại nhà người khác? Phương Tranh bước nhanh tới đại sảnh. Phương lão gia đang kính cẩn dừng bước trước mặt thái tử. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dọc theo vách tường trong đại sảnh đứng đầy cấm quân, tờ xí phấp phới, nghi trượng uy nghiêm. Bộ dáng của thái tử đúng là lớn A, với tư thế này giống như đang chuẩn bị mở hội chợ. Có cần phải làm như vậy hay không? Thật là làm người ta kinh hoàng cho lão cha ta đó. Trong lòng Phương Tranh đang âm thầm bất mãn, tiến lên quỳ gối hành đế nói. Vi thần Phương Tranh gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử vẫn nho nhã trước sau như một, đưa tay huy nhẹ. Phương đại nhân mau đứng lên, không cần đa lễ.

chỉ thái tử vừa tặng lễ cho thiếu gia, ngươi khẳng định không biết. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Phương Tranh nói, mỗi lần chấm nhìn thấy ngươi đều hận không thể đem ngươi chém thành tám mảnh, nói lần này ngươi tới lại muốn chiếm tiện nghi gì. Phương Tranh cười lấy lòng, hoàng thượng, ngài nói như vậy thật là tổn thương tâm hồn mong manh của vi thần. Vi thần là người luôn thích chiếm tiện nghi như vậy sao? Không phải chỉ theo ngài làm chút buôn bán nhỏ, mọi người đều cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, vi thần chỉ phân một thanh, theo lý thì hẳn là ngài đã chiếm tiện nghi của ta mới đúng. Hoàng thượng cả giận nói, như thế vậy là chấm có lỗi với ngươi. Phương Tranh nhanh miệng, không không, không có, hoàng thượng hiểu lầm rồi, đều là người một nhà, không nói hai lời, đừng để tổn thương hòa khí. Lần này vi thần tới là muốn tặng tiện nghi cho ngài chiếm thôi. Hoàng thượng tức giận đến nở nụ cười, không ngờ ngươi cũng có tiện nghi cho chấm chiếm, đây chính là thiên cổ kỳ văn, nói là tiện nghi gì? Phương Tranh xúc động, vi thần biết quốc khố gian nan, triều đình chi phí rất là khẩn trương, vi thần nhìn thấy ghi tạc vào lòng cho nên nguyện ý dâng lên một số gia sản riêng, xung nhập quốc khố. Vừa nói Phương Tranh vừa hướng hoàng thượng nghe răng, cảm động chưa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.